Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông vừa buôn chuyện về Đại Sơn. Trong thôn rất náo nhiệt. Đúng lúc này, từ sâu trong Đại Sơn đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Chỉ thấy một viên xúc sắc thuần kim từ trên trời giáng xuống. Ầm măng nện vào trong núi. Tiếp đó, có dây sắt hoành không? Tiếng quát mắng vang lên. Nói tiếp, thôn dân liền cái gì cũng không biết rõ. Một đạo khí lãng đánh tới. Tất cả đều hôn mê. Trước khi hôn mê, chỉ thấy từ trong giếng nước nhà Đông Thẩm, một đầu ô quy đen như mực vô cùng to lớn xông ra. Thân hóa thành màn mưa, chặn lại khí lãng đánh tới từ Đại Sơn. Nếu không có con rùa này thủ hộ, khi tiếng gầm gừ truyền đến, không một ai trong thôn có thể sống sót. Tô Hòa đánh lén, một kích thần uy, một kích sơn thần ấn. Ngay trong khoảnh khắc dây sắt của Phong Đạc nhô ra, đã luân phiên công kích lên người hắn. Trong nháy mắt, Phong Đạc bị đánh cho tan tác, loạn lưỡi đao từ không mà chém xuống. Không phân biệt, cờ rác, một tiếng, một đao chém đứt cánh tay cầm dây. Sơn thần ấn khắc vào mi tâm Phong Đạc, chấn áp, một bộ liên chiêu, vô cùng thuần thục. Tô Hòa nhìn Phong Đạc, hắn đã gặp phân thân, nhưng bản thể không mạnh bằng phân thân. Đây là lần đầu tiên hắn gặp, hoặc là Phong Đạc có thủ đoạn đặc thù, dung hợp phân thân và bản thể, mới thật sự là chiến lược. Giống như Phong Dịch Cư, Tô Hồ trầm mặc một lát, rồi cười một tiếng, những thứ này nghĩ viển vông cũng không hiểu được. Phong Đạc đang ở trước mắt, nhưng Tô Hòa sẽ không thẩm vấn, càng không mạnh mẽ bắt lấy ký ức, hồi tố chỉ có thể chiếu rọi ra khi người bị xem xét phối hợp. Bên trong Sơn Hải huyền giới, ý thức phân thân Tô Hòa tỉnh lại, hướng về phía trưởng phòng lôi điện trong mây ngâm một tiếng. Lôi thúc, mở cửa, Tiêu Sa đến, Thanh Lôi, thế giới hiện thực, một đạo không gian xé rách, Thanh Lôi đầu rồng xuất hiện. Trên đầu rồng có một con tiểu quy tể ngã chổng vó nằm sấp, đang ngủ say. Cái gì Tiêu? Thanh âm như sấm rền của Lôi Thúc vang lên. Tô Hòa tâm thần khẽ động, một cái thủy cầu bọc lấy Phong Đạc bay về phía Thanh Lôi. Lôi Thúc không ở Phong Hoàng Cung rồi sao? Xuyên thấu qua không gian thông đạo, có thể nhìn thấy một vùng biển mênh mông, sóng dậy ầm ầm. Phía sau Thanh Lôi còn có một viên trứng lớn, trứng hiện lên trong suốt, khí tức Hoang Tổ từ bên trên truyền đến. Thanh Lôi đi vô Trần Hải, ở bên cạnh Hoang Tổ đỡ đánh xong. Tự nhiên là đi, Ly Trần cháu vẫn đang tra. 3 tháng đến kỳ, Phong Hoàng Cung không có bàn giao thỏa đáng, lại tìm bọn hắn lý luận. Ánh mắt Thanh Lôi có chút liếc xuống, Phong Đạc rơi xuống dưới chân hắn. Quát con Phong Hoàng Cung. Rõ, Tô Hòa gật đầu, Ly Trần cháu chính là từ chỗ hắn bắn ra tập kích ta. Lôi Thúc giúp ta điều tra thêm ký ức của hắn, xem một người thư sinh ở đâu. Sẽ giúp ta điều tra thêm Trấn Tà Đạo Cung của Trường Nguyệt Phủ là cái gì. Lại ở chỗ nào, còn có, hắn từng nói qua bất tử thân. Lôi Thúc không ngại dò xét một cái là cái gì, có lẽ có liên quan đến Nguyên Tôn nhất tộc. Thanh Lôi cười cười, vấn đề cũng không ít, bất quá huyết mạch hoàng tộc Phong Hoàng Cung không thể dò xét ký ức. Cưỡng ép dò xét sẽ chỉ tự bảo, lại đợi ta thi một phen thủ đoạn, có kết quả liền nói cho ngươi. Hắn móng vuốt đè xuống Phong Đạc, tiểu quy tể trên đỉnh đầu bay lên, bay về phía Tô Hòa, nhà nhà cho ngươi mượn chiếu cố mấy ngày, ta đi xử lý một số việc, sau đó lại đến đón nàng. Thanh Lôi nói xong, nhấc chảo lên, vẽ một vòng trên vết nứt không gian. Vuốt lên không gian, Tô Hòa trừng mắt nhìn, cho ta mượn chiếu cố mấy ngày. Mượn, chương 235, lực bạt sơn hà khí cái thế. Vô Trần Hải không ở đại thế giới nào, nó trôi nổi trong vũ trụ, là một viên tinh cầu thuần thủy tinh, toàn bộ tinh cầu là một mảnh biển lớn, mênh mông bát ngát không nhìn thấy bờ, trong biển không có một hòn đảo nhỏ nào, cũng không tồn tại đáy biển, đạo hạnh đầy đủ có thể từ mặt biển này lặn xuống, rồi ngoi lên ở mặt biển bên kia, nhưng đến nay trừ Hoang Tổ ra, chưa từng có ai tự mình đến được hạch tâm Vô Trần Hải. Toàn bộ Vô Trần Hải, ngoài nước ra, không có gì khác nữa, tối thiểu nhất là mắt thấy được là như thế. Hoàng Tổ trấn áp Vô Trần Hải không biết bao nhiêu năm, sớm thành một kỳ quan của chư thiên vạn giới. Vuốt lên vết nứt không gian, Lôi Tương dưới thân Thanh Lôi lăn lộn, mang theo Phong Đạc bơi về phía Hoàng Tổ. Lúc trước, khi liên kết thông đạo không gian với Tô Hòa, cự đản Hoàng Tổ bừng tỉnh ở sau lưng Thanh Lôi, giờ phút này nhìn lại, một rùa một trứng cách xa nhau không biết còn rất xa. Trên thực tế, từ bất kỳ góc độ nào của chư thiên vạn giới nhìn Vô Trần Hải, đầu tiên nhìn thấy đều là thân ảnh Hoang Tổ. Hoang Tổ hóa trứng, nhìn thấy là một viên cự đàn. Hoang Thúc, Thanh Lôi khẽ nói, Vô Trần Hải đột nhiên tách ra. Thanh Lôi đi thẳng vào hạch tâm, nơi đây trống rỗng không có nước, chỉ có một viên cự đàn chìm nổi. Hoang Tổ vẫn luôn ở hạch tâm Vô Trần Hải. Hoang Thúc, bất tử thân, Thanh Lôi ghé vào trước cự đàn, trầm giọng nói, móng trái của hắn đè lên Phong Đạc đang hôn mê, móng phải cầm một cây độc giác, giống độc giác trên đỉnh đầu nguyên thần Phong Dịch Cư đến 7 phần. Đây là thu hoạch lần này tại Phong Hoàng Cung. Nửa ngày sau, từ trong cự đản có âm thanh truyền đến, không sao cả, thiên phú của Nguyên Tôn nhất tộc, có ai chưa từng nghiên cứu, đó là liên quan đến lực lượng trùng sinh bất tử, ai không muốn, Tà Long Quy nhất tộc coi nhẹ nghiên cứu. Thanh Lôi ngạo nghễ nói, trên cự đàn hoang tổ chiếu ra hình ảnh Long Quy, nhìn Thanh Lôi, cười không ngớt, thật sao? Đương nhiên, Thanh Lôi một mặt ngạo khí, thủ đoạn của nguyên tôn nhất tộc chỉ là gia tăng số lần phục sinh thôi. Có ai có thể bức Tà Long Quy nhất tộc đến mức phục sinh? Thanh âm hắn bỗng nhiên nhỏ xuống, nhìn quy đàn hoang tổ, nhỏ giọng nói, thủ đoạn phục sinh của tiểu Tô Hòa trong mộ Bạch Linh. Hắn chỉ nghe Tô Hòa kể lại, còn hoang tổ lại mượn Tô Hòa tận mắt nhìn thấy thủ đoạn phục sinh. Tự nhiên càng thêm vững tin, Bạch Linh kia thế mà sau lưng bọn họ nghiên cứu nguyên tôn nhất tộc. Hoát thúc, vì sao nguyên tôn nhất tộc bị chư thiên vạn giới liên thủ hủy diệt? Thanh Lôi chỉ mới 30 vạn tuổi, việc nguyên tôn nhất tộc bị diệt tộc lại là chuyện trăm vạn năm trước. Biết không nhiều, hình chiếu hoang tổ lắc đầu, không thể nói, hắn nhìn Thanh Lôi, người có biết thời thái cổ từng có đại năng gần như bất hủ. Thiên địa diệt mà thân hắn bất diệt, phàm có người tụng kỳ danh, đọc hào hắn, giảng việc hắn liền có thể ngưng tụ trùng sinh trong thời gian. Việc liên quan đến nguyên tôn nhất tộc cũng có hiệu quả như vậy. Chỉ cần có người nói, sự việc chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại. Có một số việc không phải không nói, là không thể nói, nghiên cứu phục sinh bất tử không cần để ý. Nhưng nếu gặp người có đặc thù của nguyên tôn nhất tộc, chảm chi là được, hoang tổ trầm giọng nói. Nói xong, hai mắt lại tỏa sáng, nhìn về phía Thanh Lôi. Có cơ hội, hãy hỏi mẫu thân của Nha Nha một chút, nàng đã mang thai Nha Nha như thế nào? Hồn thú chuyển thế, chuyện như vậy chưa từng nghe thấy. Không biết Bạch Linh kia đã giấu bọn họ làm bao nhiêu chuyện kinh thế hãi tục. Thanh Lôi thở phào một hơi, giảng đạo hai tháng, sau một tháng Tô Hoa Niên liền tỉnh lại, đối mặt với việc Bạch Linh hồn thú chuyển thế, sao có thể không bóng gió dò hỏi. Có một số việc, trưởng bối không nên hỏi quá sâu, nhưng luôn có thể hỏi xem có từng gặp một đầu Long Quy Bạch Ngọc sau khi có thân thể hay không. Nhưng rất đáng tiếc, việc Tô Hoa Niên có thai và sinh nở đều tràn ngập đặc sắc của Bạch Linh. Liền trong tu sĩ cũng là kỳ văn dị sự, trước đó, Tô Hoa Niên bị người đuổi giết. Ngộ nhập thất tuyệt bí cảnh, lại gặp lôi kiếp giáng lâm, ngoài có truy binh chỉ có thể ở thất tuyệt bí cảnh độ lôi kiếp bước đạp thiên. Tu sĩ độ lôi kiếp vượt thời gian rất lâu, chính là độ 3-4 năm cũng là trạng thái bình thường. Trước khi độ kiếp, Tô Hoa Niên còn chưa mang thai, trọn vẹn dưỡng thương 3 tháng mới độ kiếp, nhưng quá trình độ kiếp phần bụng dần dần phồng lên, cửu trọng lôi kiếp, mỗi một trọng thai dài 1 tháng, vừa mới bắt đầu, Tô Hoa Niên coi đó chỉ là tâm ma huyễn tưởng, nhưng thất tuyệt bí cảnh phong cấm thuật pháp thần thông. Độ đến đệ thất trọng lôi kiếp liền không thể tiếp tục kiên trì được. Ngất đi, tỉnh lại thì cửu trọng lôi kiếp đã qua, nhưng cũng đến thời điểm sinh nở, thế mà chân chính sinh hạ một bé gái. Đáng tiếc, nàng cảm giác được mang thai do lôi kiếp, bé gái chỉ có mẫu hệ bản nguyên, xuất sinh đã sắp chết. Tô Hoa Niên ôm ấp Hải Nhi, một tay rút kiếm, lấy tu vi đạp thiên một đường giết xuyên chúng địch, trở về Thanh Nguyên Môn. Đó cũng là lần đầu tiên Phong Dịch Cư ở trước mặt nàng triển lộ sự khác biệt. Vậy mà sinh sinh đem bản nguyên của bé gái bù đắp. Đây cũng là từ trước đến nay, Nha Nha ngủ mê không tỉnh, tâm trí không lớn, nàng vẫn chưa bao giờ hoài nghi căn nguyên của Phong Dịch Cư. Phong Dịch Cư nếu không vui, chỉ cần giả bộ như không biết, Nha Nha không sống nổi, mệnh của Nha Nha là Phong Dịch Cư cho. Cha ruột, hoang tổ hình chiếu lắc đầu, bổ huyết bản nguyên lúc, liền động tay động chân rồi, nếu không chính là hôn cha, làm sao có thể khống chế bản nguyên của tiểu nha đầu như vậy. Tu hành đến đạp thiên, muốn lấy ra bản nguyên của nhi nữ không khó, khó là một giáp như một ngày, vừa theo vừa lấp. Khống chế tinh vi, không hầu gái hài nhất thời mất mạng, chỉ có thể là lúc ban đầu khi bổ huyết bản nguyên đã đem tiểu nha nha luyện thành đại dược. Linh trí có thể tới 3-4 tuổi, đều là nội tình hùng hậu của Bạch Linh hồn thú, Tô Hoa Niên lại bỏ được thiên tài địa bảo, lại chịu ngày ngày lấy đạo hạnh của bản thân, giúp nha đầu tẩy tinh phạt tủy cố bản bồi nguyên. Tự nhiên là, Thanh Lôi mỉm cười một tiếng, đây cũng là căn nguyên xé lòng của Tô Tiên Tử, Phong Dịch Cư nếu không nói một lời không giúp, nha nha chết yểu, Tô Tiên Tử có thể thương tâm chút thời gian. Đã giúp làm phụ thân của Nha Nha, lại là sớm có tính toán, đem nữ nhi luyện thành đại dược, từ khi gặp Nha Nha đã đánh như vậy chú ý, một viên đại dược phục dụng một giáp, Thanh Lôi lắc đầu, không muốn bình luận nhiều về việc này, móng vuốt lật một cái, từng đạo phù lục trên sừng rồng rơi trên người Phong Đạc. Trước giúp Tô Hòa tìm tới thư sinh mà hắn nói, nhìn lại cái gọi là Trấn Tà Đạo Cung, chẳng biết tại sao, vừa nghe đến bốn chữ này cũng cảm giác có duyên với Long Quy. Trong sơn thôn, mưa to đã hóa thành mưa nhỏ. Trận mưa này của Tô Hòa có hiệu quả gột rửa, tịnh hóa, chữa thương, các thôn dân nhau nhau tỉnh lại, sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên có người nhớ tới chuyện lúc trước, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rùa, rùa, hắn một tiếng rùa, tất cả mọi người nhớ ra, nhìn khoảng chừng lại, trong làng không có gì tổn thất, duy nhất tổn thất chính là nhi tử nhà Đông Thẩm, tiểu tử kia hôm nay vừa lúc lên núi không đúng, Đông Thẩm từ đâu tới nhi tử, Đông Thẩm là lão nhân trong thôn, nhi tử 10 năm trước cũng chết mất bởi vì sơn tặc càn quét. Ngươi nói. Có người nhỏ giọng nói chuyện, có phải hay không, có thần quy biết rõ thôn chúng ta gặp nạn, sớm liền giả trang nhi tử của Đông Thẩm, ở lại trong thôn, thẳng đến hôm nay mới lên núi phục ma, Lời này của hắn lập tức gây nên cộng minh, hẳn là, người nhìn kia quy ảnh cuối cùng cũng hiện lên từ nhà Đông Thẩm. Các ngươi lại ngẫm lại, thần quy hóa thành nhi tử của Đông Thẩm giờ tí, giúp nhà này nhảy cầu, nhà kia đốn củi, còn giúp ta chăn trâu, nhìn núi, chiếu cố một đám lão gia hỏa chúng ta, thanh niên trai tráng trong thôn 10 năm trước không sai biệt lắm chết sạch. Toàn bộ thôn gian nan sinh tồn, hai tháng này ngược lại là qua tốt nhất, rùa tốt như vậy, chúng ta lập cho hắn một cái trường sinh từ a. Sự kiện qua đi, thôn dân sau khi sợ hãi thán phục tiếng gầm rú và xúc sắc to lớn. Lại nghĩ đến nhiều nhất là hành động của Phong Đạc trong làng hai tháng nay. Tô Hòa thu mưa nhỏ, Ngưng Thủy Thành mang nâng kiều trưởng lão, hướng Trường Nguyệt phủ bay đi, trận mưa này đủ để khử bệnh nhương tai, để một đám lão nhân bình yên đến lão. Về phần trường sinh từ không quan trọng, dù sao Tô Hòa không quan trọng, bay ở nửa đường, nhà nhà đã tỉnh lại, đạp bốn chân trên lưng Tô Hòa, gật gù đắc ý chui ra khỏi mai rùa, giãn ra thân thể, thì thào miệng, trong mông lung nỉ non, quy ra ta còn muốn ăn tuyết cáp, muốn 3.000 năm, 5.000 năm thì tiêu hóa không được. Tô Hòa trừng mắt nhìn, tuyết cáp, còn chọn thời gian, ta cũng muốn ăn, ta căn bản chưa ăn qua, bọn hắn đều không cho ta ăn ngon, như vậy tưởng tượng thật tức giận. Đường đường Long Quy, liền chưa từng được ăn ngon một cách đứng đắn, rèn luyện nhục thân đều là nuốt các loại vật liệu đoán khí bằng thao thiết thực pháp. A, rùa lớn, tiểu quy, rùa cha, quy ra đâu, nhà nhà tiểu long đầu khoảng chừng nhìn loạn, nho nhỏ một cái đầu rồng chỉ so với nắm đấm của người trưởng thành hơi lớn. Ngay cả sừng rồng cũng chưa mọc ra, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nàng nhìn khoảng chừng, liền nhìn thấy kiều trưởng lão hôn mê trên vành đai nước. Đây là kiều gia gia, tay kiều gia gia sao lại không có? Tô Hòa vung móng vuốt lên đem kiều trưởng lão kéo đến dưới thân. Ngăn cản ánh mắt nha nha, lại không biết làm như thế nào giải thích. Hai đời kiếp trước kiếp này, mang khuê nữ vẫn là lần đầu. Không biết nên kiến thiết tâm lý như thế nào, nhưng nha nha không phải nữ hài bình thường. Chinh chiến giết ra từ trong bầy dị thú, thường thấy chém giết huyết tinh. Trầm mặc một lát liền khôi phục lại, nhỏ giọng tự an ủi mình. Không có việc gì, chỉ là không có cánh tay, không ảnh hưởng ăn cơm. Tô Hòa, nha nha rốt cục buồn ngủ tan biến, triệt để tỉnh táo lại. Bà bà vỗ mai rùa của Tô Hòa, rùa cha, ta mang cho ngươi đồ ngon. Nàng vui sướng cười, há mồm phun ra một cái lá cây khô cóc, tuyết cáp 8.000 năm, ta nũng nịu mới lấy được từ chỗ quy ra, rùa cha cho ngươi ăn. Tô Hòa tuổi già an lòng, đuôi linh xà vỗ vỗ mai rùa nha nha, ngoan, mau nuốt vào, mẫu thân ngươi trọng thương, chính cần đại bổ, lát nữa nhổ cho nàng ăn, mẫu thân lại thụ thương sao? Thanh âm nha nha trong nháy mắt trầm thấp xuống, mẫu thân quá yếu a, tổng thụ thương, nhưng mới không muốn nuốt vào lại, phun ra nuốt vào, quá ghê tởm nha. Hai rùa nói chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến Trường Nguyệt phủ, thả người mà vào, chỉ thấy Tiêu Hoa Niên lơ lửng giữa không trung, tiên kiếm dẫm dưới chân, vận chuyển lực lượng động phủ áp chế quỷ địa, gặp Tô Hòa tiến đến, nhãn tình sáng lên, lại nhìn thấy nha nha bị linh xà co lại tới, càng giãn mặt mà cười. Mẫu thân, nha nha kêu một tiếng, bốn chảo đạp mạnh trên lưng Tô Hòa, dưới thân lôi trì oanh minh, hóa một đạo lam quang nhào về phía Tô Hoa Niên. Tới gần lại hiện ra hình người, một đầu tiến vào trong ngực Tô Hoa Niên, dùng sức ủi ủi, Tô Hòa hô hấp lập tức siết chặt, đừng náo. Tô Hoa Niên vỗ nhẹ hai lần trên lưng nha nha, xách nàng ra, tiểu nha đầu mũm mĩm hồng hồng, nhưng so với trước kia ít đi một chút, vốn là bộ dáng 3-4 tuổi, hiện tại chỉ là 3 tuổi tiêu chuẩn, thậm chí không đến 3 tuổi, nhưng khí cơ toàn thân bình ổn, lại không có nguy cơ thiếu thốn bản nguyên, kiều trưởng lão cứu về rồi. Tô Hoa Niên nhẹ giọng hỏi Tô Hòa, Tô Hòa túm vành đai nước ra. Tô Hoa Niên sớm có chuẩn bị, tố thủ gảy nhẹ, một viên đan dược bắn vào miệng kiều trưởng lão, thương tổn căn bản, đạo hạnh sợ là rất khó khôi phục. Tô Hoa Niên bệnh lâu thành y, chỉ một chút đã nhìn ra thương thế của kiều trưởng lão 7-8 phần. Mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng tính mạng tóm lại không ngại, thư sinh không ở, Phong Đạc ném cho Lôi Thúc tra hỏi. Tô Hòa nói, tạ ơn, Tô Hoa Niên khẽ nói. Tô Hòa cười, ngươi nói tạ ơn với ta làm gì? Huống hồ thư sinh là kẻ thù, kiều trưởng lão là ân nhân, ta vốn cũng muốn cứu. Tốt, Tô Hoa Niên đáp một tiếng, lại không biết đang nói cái gì tốt, trước rút quỷ địa ra, khôi phục động phủ, Phong Đạc bị đuổi kịp, quỷ này tự nhiên không cần thiết tồn tại. Tô Hòa ngửa mặt lên trời một tiếng trường ngâm, lĩnh vực tức thời mở ra, phát triển đến lớn nhất, xâm chiếm hơn phân nửa động phủ. Long Quy có phương thức luyện hóa độc đáo của Long Quy. Luyện hóa động phủ vẫn là lĩnh vực xâm nhiễm thuận tiện nhất. Lại thêm luyện giới thuật của Man Vương, hiệu quả vượt xa Tô Hoa Niên chỉ dựa vào ngọc bội luyện hóa. Có Tô Hòa gia nhập, lực lượng động phủ triệt để đặt lên quỷ địa, nhà nhà dắt góc áo Tô Hoa Niên, mẫu thân, rùa cha nói ngươi lại trọng thương nha. Tô Hoa Niên từ đầu đến cuối ngậm lấy nụ cười, quét qua bộ dáng thanh lãnh ngày xưa, khe khẽ lắc đầu, mẫu thân không sao, sẽ nhanh khỏe thôi, mẫu thân lại gạt ta. Nhà nhà bĩu môi, bất quá ta có đồ tốt cho mẫu thân, nhất định có thể khiến mẫu thân mau mau khỏe. Nàng nói, thần bí từ trong cẩm nang chữ vật móc ra một viên hồ lô đỏ, lay động một cái nửa bình chất lỏng, ưng ực tới lui. Bảo bối nha, Thuận từ chỗ lôi ra ra tới, Tô Hòa trong lòng càng thêm thông thuận, tiểu nha đầu như vậy, làm sao không yêu thích, ngay cả việc đánh thu phong cũng biết mang một ít bảo bối về cho cha mẹ. Lão nghi ngờ rất an ủi, rất có cảm giác nhà ta có cô gái mới lớn, chỉ thấy nha nha dắt góc áo mẫu thân rơi xuống đất. Mẫu thân ta biểu diễn cho ngươi xem như thế nào. Nàng lạch bạch chạy đến bên cạnh một gốc đại thụ ôm không hết. Hai tay ôm một cái, vừa gảy hướng lên trên, cả cây đại thụ bị nhổ tận gốc, ngón tay tung bay mấy lần xóa bỏ tất cả rễ cây của đại thụ. Sau đó quay đầu lại vừa nhấc đầu về phía Tô Hoa Niên. Khoe khoang nói, mẫu thân lại nhìn xem nha. Nàng đem đại thụ cắm xuống đất, hồ lô đỏ mở ra, một giọt chất lỏng xanh biếc rơi vào dưới cây, mắt trần có thể thấy đại thụ vừa bị trọng thương, rễ cây trong nháy mắt kéo dài mọc ra, cả cái cây cọ cọ cao lên, thẳng mọc ra 40-50 trượng, cành lá rậm rạp, bao phủ một mảnh thiên địa, trên cây lại có từng tia linh lực phun ra, nha nha thần bí như vậy cười lên, nhìn, bảo bối đó, nàng cười, nhảy dựng lên một quyền đánh về phía đại địa một bên. Mẫu thân, nhanh nằm xuống dưới mặt đất, ta cho ngươi điểm một giọt nước tiểu lục. Mẫu thân ngươi có ngại trong đất ẩm ướt không? Có muốn cái hộp không? Tô Hoa Niên giật mình, nha nha nói chuyện, một quyền liền đập xuống đất, một thoáng thời gian đất nứt trời sập, cả vùng đều run rẩy lên, răng rắc nứt ra một cái khe, lộ ra một cái cửa chính khắc đá, hai bên cửa chính là hai thạch điêu, tả thanh long hữu bạch hổ, cạnh cửa huyền vũ, đạp chu tước, ngoài cửa một tôn bia đá, bên trên khắc hai chữ, đám người không nhận ra, nhưng chỉ nhìn một chút liền biết rõ ý tứ hai chữ này. Chấn tà, nha nha nhất thời giật mình. Nhìn chấn tà đạo cung, nhìn nắm tay nhỏ của mình, làm sao đều không hiểu, vì cái gì một quyền có thể đánh ra một cung điện dưới đất tới. Long quy lợi hại như vậy, ánh mắt của nàng lấp lánh, lại nhìn về phía đại địa bên cạnh, chương 236, ai còn không có kiếp trước. Chấn tà đạo cung, mặt đất chưa mở, không từng có nửa chút cảm giác, vừa lúc bị nha nha đánh ra, một cỗ khí tức hoang cổ mới ập vào mặt, vừa lúc, hiện tại Tô Hòa nửa chút không tin vào vừa lúc, phàm là vừa lúc không phải sớm có an bài, chính là có nguyên nhân khác. Tô Hoa Niên cau mày, đạo cung vốn không ở nơi này, là bị lực lượng của nha nha dẫn dắt tới, nàng luyện hóa động phủ càng lâu, cảm giác đối với động phủ càng thêm nhạy cảm, là bởi vì huyền vũ trên chấn tà đạo cung sao? Đây là nhân tố duy nhất Tô Hòa cảm thấy có thể liên quan đến. Mặc dù nha nha còn chưa ngưng tụ linh rắn, nhưng dù sao Long Quy và huyền vũ có liên hệ, lúc trước hắn cũng ở đây chiến đấu, không dẫn dắt ra chấn tà đạo cung, là do quỷ quấy nhiễu, giờ phút này khí tức quỷ đã bị áp xúc hơn phân nửa. Huyền vũ, Tô Hoa Niên nghi hoặc. Trên đầu cửa đạo cung, có đồ án tương tự ta, Tô Hòa đáp, sau một lát trầm mặc, Tô Hoa Niên mới lắc đầu nói, ta không nhìn thấy, ta chỉ có thể nhìn thấy một tòa cửa đá cổ xưa. Một tòa bia đá, Tô Hòa, nha nha, Tô Hòa kêu một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nha nha hà hơi vào nắm tay nhỏ, này, một tiếng khẽ kêu non nớt, một quyền nện ở một bên khác, mặt đất băng liệt một cái hố to, rễ cây đứt gãy từng tầng, a, không có cung điện á, nàng nghi hoặc xong mới quay đầu nhìn Tô Hòa. Đại, rùa cha tìm ta, nhà đầu này hơi bạo lực, sau khi luyện hóa động phủ phải nghĩ biện pháp tăng lên chất lượng động phủ. Không nói vững như thành đồng, tối thiểu phải để động phủ có công năng tự chữa trị. Tới xem một chút, có nhìn thấy đồ án trên đạo cung không? Đến lạc, tiểu nha đầu lên tiếng, nhảy tới, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, lắc đầu, hắn không thấy được có bất kỳ đồ án nào ở nơi rùa cha ra hiệu. Chỉ có một cái cửa chính đá trụi lùi, xem xét bằng rùa thân, Tô Hòa trầm giọng nói, nha nha nằm sấp xuống. Hiện ra rùa thân, nhìn mấy lần lại lắc đầu, vẫn không nhìn ra, xem ra đoán sai, không phải huyền vũ hấp dẫn, chẳng lẽ chỉ cần quỷ không còn ảnh hưởng, đạo lực lượng liền sẽ dẫn xuất chấn tà đạo cung. Phong Dịch Cư cũng đã gặp chấn tà đạo cung, hắn không có khả năng có khí tức huyền vũ, trầm tư một lát, trước luyện hóa động phủ, rồi mới thăm dò đạo cung, luyện hóa động phủ, có lực lượng động phủ trấn áp, gặp phải cái gì trong chấn tà đạo cung cũng có mấy phần lo lắng. Bên trong Sơn Hải huyền giới, ý thức thể của Tô Hòa ngâm một tiếng dài với Thanh Lôi, nói cho hắn biết đã tìm thấy chấn tà đạo cung, bên này liền toàn thân tâm đắm chìm trong luyện hóa động phủ. Lĩnh vực mở rộng, mưa to như chút nước, mỗi một giọt nước mưa đều mang theo đạo vận và ý chí của Tô Hòa. Thẩm thấu Trường Nguyệt phủ 300 dặm, dưới màn mưa, phía đông Trường Nguyệt phủ hiển hiện một đạo đình viện hư ảo. Thái phu nhân đi qua đi lại trong đình viện, gào thét trước mưa to, cửa sổ đình viện lốp bốp, quỷ không thể dung hợp trong Trường Nguyệt phủ. Bị ép ra, nhưng vô luận mưa to của Tô Hòa rơi xuống thế nào, quỷ vẫn không bị luyện hóa nửa chút, quỷ không phải là một loại vật thể tồn tại thực sự. Nó là một tập hợp các quy tắc vạn vẹo, hoặc là cưỡng ép áp xúc quy tắc để luyện hóa, hoặc là mượn quy tắc của bản thân nó, trên logic đánh tan nó, tạm thời không thể luyện hóa, chỉ có thể khu trục, nhưng nếu trục xuất Trường Nguyệt phủ, quỷ này không biết sẽ trốn đi đâu, nếu phàm nhân và tu sĩ bình thường đi vào, giống như thợ săn lúc trước, chết cũng không biết chết như thế nào, ngay lúc Tô Hòa khó xử. Một đạo hồ quang điện rơi vào huyễn ảnh quỷ, thái phu nhân gào thét, bọn sai vặt sợ hãi bất an, đột nhiên đứng im bất động, toàn bộ quỷ càng co lại nhỏ hơn, chớp mắt biến thành một bàn cờ lớn, thoáng như một bộ viện thạch điêu nhỏ. Tô Hoàng mở mắt, chỉ thấy Thanh Lôi ghé vào giữa không trung, một cái tiểu quỷ con đang cắn râu rồng, oa oa kêu, đi lại đu dây, nhà nhà còn quá nhỏ, cho dù râu rồng cũng chỉ có thể cắn được đỉnh cao nhất. Hơi mảnh một đầu, tuyết cáp, tiểu long quỷ một mực lẩm bẩm, Thanh Lôi đầy mắt cưng chiều, ngoan, ăn chút gì khác, ngươi còn nhỏ, tuyết cáp ăn nhiều quá không tốt, ra ra cho ngươi câu tôm. Một cây bích ngọc cần câu chủ động đánh cái xoáy, lưỡi câu vung ra, kéo theo một sợi dây câu dài thật dài, mò về phía hư không, không biết đi chỗ nào. Tô Hoa Niên dẫm lên tiên kiếm, đứng ở bên cạnh Tô Hòa, nhìn tiểu quy nũng nịu, chơi xấu, khóe mắt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, sẽ làm hư. Tô Hòa nỉ non một tiếng, Thanh Lôi liếc mắt, ngươi gặp qua long quy bị làm hư bao giờ chưa? Long quy hư hơn phân nửa là do cha không được, đánh hắn cha một trận là tốt. Tô Hòa, Lôi thúc sự tình xử lý xong chưa? Thanh Lôi thu hồi ánh mắt, lại cưng chiều nhìn về phía Nha Nha, tùy ý hồi đáp Tô Hòa, còn chưa đi, nghe được ngươi đưa tin về trấn Tà Đạo Cung, tới xem một chút. Hắn lại liếc qua quỷ thạch điêu rơi trên mặt đất, ngươi giờ phút này luyện hóa quỷ luyện cũng chẳng được gì. Ở Thiên Giang hảo hảo kinh doanh lãnh địa của mình, khi nào huyền giới pháp tắc cảm ngộ không sai biệt lắm, ngưng tụ nội thế giới pháp tắc về sau, mới có thể nếm thử luyện hóa quỷ địa, quỷ pháp tắc vạn vèo, giai đoạn trước tiếp xúc quá nhiều sẽ bất lợi cho tự thân. Tô Hòa gật đầu, đa tạ Lôi thúc, nhà có một người già như có một bảo, dạng này bảo bối nhà hắn còn có 7 con. Kia trấn Tà Đạo Cung ta xem qua, xác thực kỳ lạ, cửa chính ngay cả ta đều đẩy không ra, chỉ có thể nếm thử cưỡng ép phá cửa mà vào. Ngươi nói huyền vũ, ta cũng chưa từng thấy, bất quá, lấy tâm nhãn quan chi, cửa đá bốn phương có bốn đạo phù lục, không phải đồ vật của thời đại này, đáng giá nghiên cứu. Hắn nhìn Tô Hòa, nhân lúc ta ở đây, ngươi có thể nếm thử mở cửa lớn ra, có lẽ có khác biệt. Bốn đạo phù lục thường nhân không thể thấy, rơi vào trong mắt Tô Hòa lại là đồ án, đây là tiêu ký phù hợp với thân phận đặc biệt của người. Thanh Lôi đáy lòng nghi hoặc, Tô Hòa có gì không giống với long quy thông thường hay sao? Dáng dấp hắc, Tô Hòa liếm môi một cái, tách nước mưa rơi vào trước cửa đạo cung, đầu rồng một đỉnh, cửa chính đạo cung một tiếng cọt kẹt mở ra, không hề có bất kỳ độ khó nào. Hắn quay đầu nhìn một chút, trên mặt Thanh Lôi là một bộ biểu lộ, quả là thế, phất phất chảo ra hiệu hắn cứ việc đi vào, nhìn Tô Hòa xem chừng rùa thân, linh xà căng cứng lấy một bộ dáng tùy thời xuất kích. Bò vào trấn Tà Đạo Cung, con mắt Thanh Lôi có chút híp lại, Tô Hòa có dáng vẻ quy xà, quả nhiên vẫn là không giống bọn hắn. Huyền Vũ a, Tô Hòa đặt tên, vẫn là đã sớm có chi, hắn lại không biết rõ. Tô Hòa bò vào trong môn, trước mặt là một đầu đường hầm, phía sau cửa chính ầm vang đóng chặt, trong khoảnh khắc, bên trong đường hầm một mảnh đen kịt, chỉ có bích họa trên đỉnh đầu lóe ánh sáng, bích họa lấm ta lấm tấm là một mảnh tinh đồ, cẩn thận phân biệt, hơn 700 khỏa, là phương Tây thất túc, thế giới này rất kỳ diệu, từ thánh thú mà nói, chẳng biết tại sao thất truyền, nhưng nghiên cứu chu thiên sao trời nhưng như cũ hóa thành bốn phương. Chỉ không đề cập tới tứ thánh thú, chỉ nói phương Bắc thất túc, phương Nam thất túc như vậy, tên gọi thất túc cũng không hoàn toàn giống với trí nhớ của Tô Hòa. Từ khi đạp vào con đường Long Quy, trí nhớ kiếp trước không hề sai lệch mà nhớ lại, cho dù chỉ là đảo qua một chút luận văn, tri thức cũng hoàn toàn nhớ lại. Bốn phương tinh túc, không được học một cách chính thống, nhưng đọc tiểu thuyết đọc lướt qua, giờ phút này Tô Hòa nhớ kỹ rõ ràng, phương Tây thất túc, 54 tinh quan, hơn 700 tinh thần, chính là Bạch Hổ, cái này trấn Tà Đạo Cung là do Bạch Hổ gây nên. Tô Hòa xem chừng bò, đường hầm chật hẹp bò không dễ, càng bò càng cảm thấy nơi đây như là mộ đạo, hai bên có bích họa hiển hiện, nhưng chỉ vẽ lấy từng mảnh biển mây, cái gì cũng nhìn không ra, không biết muốn biểu đạt cái gì. Đường hầm không dài, chỉ trong vòng 3-4 dặm, một lát liền ra, xông ra khỏi đường hầm, hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là một cái mộ thất, một cái quan tài bằng giếng nước đặt chính giữa, đông nam tây bắc bốn phương đều có một cái thông đạo kết nối với mộ thất. Tô Hòa đi vào từ thông đạo phía tây, mộ đỉnh tinh không lóe sáng, nhị thập bát tinh túc ở riêng khắp nơi, cùng tinh thần trong bốn lối đi hô ứng lẫn nhau. Tô Hòa tiến vào mộ thất, toàn bộ mộ thất liền ông một tiếng run rẩy, chỉ thấy trong thông đạo phía đông, một đầu thanh long cẩn thận nghiêm túc bơi tiến đến, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tinh thần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này thanh long Tô Hòa không nhận ra, trên long thần tế chưa từng thấy qua, tại hạ Tô Hòa, xin hỏi đạo hữu xưng hô là gì? Tô Hòa hỏi thăm, thanh long kia lại giống như không nghe thấy, cũng không để ý tới Tô Hòa, chỉ kinh ngạc nhìn đỉnh đầu tinh không. Tô Hòa lại hỏi một tiếng, thanh long vẫn không có phản ứng. Tô Hòa ngưng ra một viên thủy cầu bắn tới, thủy cầu xuyên qua người thanh long, chưa từng chạm đến, thanh long không phải tồn tại chân thực, chỉ là huyễn ảnh của sự việc đã xảy ra, lưu lại ở nơi này. Thanh long kia lượn vòng, nhìn đỉnh đầu tinh thần, không biết quan trắc bao lâu, mới chậm rãi cúi đầu xuống, tinh thần trong mắt sáng tắt, giống như đang cảm ngộ, Nửa ngày về sau, mắt hơi nhắm lại, rồi lại lần nữa mở ra, lần này lại nhìn về phía quan tài thủy tinh ở trung ương. Hơi chút trầm tư, hướng quan tài thủy tinh mà đi, lại đi đến trung ương mộ thất, bị một đạo kết giới ngăn cản, vô luận như thế nào cũng không thể xuyên thấu. Hắn trải qua nếm thử, cuối cùng thất bại mà về, cẩn thận mỗi bước đi, cực kỳ không thôi, từ đường cũ trở về, vừa đi vừa trừng to mắt nhìn chăm chú lên bích họa hai bên mộ đạo. Tựa hồ thân long nhìn thấy không phải một đám mây sương mù. Tô Hòa thở sâu khẩu khí, cũng hướng quan tài thủy tinh đi đến, rồi lại vào lúc này, một trận ánh lửa lấp lánh trong thông đạo phía nam, một đầu hỏa phượng vỗ cánh mà ra, trên mặt lộ vẻ biểu lộ như chút được gánh nặng, vừa ra tới nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi vào thông đạo bạch hổ mà Tô Hòa đi vào. Tinh quang lóe lên trong mắt, quả nhiên là bạch hổ. Nàng tự lẩm bẩm, Thanh Long bạch hổ, Chu Tước huyền vũ, Trấn Tà đạo cung, bốn phương tinh đồ, trấn đến cùng là cái gì? Nguyên tôn nhất tộc. Nàng hỏi xong lời nói, một ngữ điệu khác trong miệng lập tức trả lời, tiếp lấy lại khôi phục ngữ điệu trước kia. Nguyên tôn cũng xứng, một phượng hoàng, hai loại ngữ điệu, một đầu hỏa phượng tinh điểm. Hỏa phượng kia con mắt có chút híp, bị thủy cầu Tô Hòa gảy qua, xuyên thân mà qua, đồng dạng chỉ là tàn ảnh đã từng lưu lại. Nàng khoảng chừng nhìn xem, nhìn thấy thông đạo phía đông, sửng sốt một lát, hẳn là đang nhìn ảnh lưu niệm Thanh Long vừa rồi lưu lại. Một lát sau, lông vũ hỏa phượng run run, Long tộc tới qua Trấn Tà đạo cung, thế mà không phải Kỳ Phi Tuyết. Đầu Thanh Long này là ai? Một ngữ điệu khác không có trả lời. Hỏa phượng ngay sau đó nhìn về phía thông đạo phía bắc. Phương Bắc không có ảnh lưu niệm, hỏa phượng nhếch miệng phun ra một đạo hỏa diễm, ngữ khí hưng phấn lên, Bạch Linh chưa từng tới, mẫu quy kia thế mà chưa từng tới. Thanh âm kinh ngạc bên trong mang theo ngạo nghễ qua đi vẫn còn có mấy phần thổn thức. Phượng hướng bay, Tô Hòa cơ hồ theo bản năng xác nhận, chỉ thấy hỏa phượng vỗ cánh cũng bay về phía trung tâm mộ thất. Nhưng như cũ bị kết giới ngăn cản, không thành Chu Tước, không thể nhập trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phượng hướng bay tự nói một tiếng, vậy đến sớm, chúng ta còn cách Chu Tước còn xa. Nàng lẩm bẩm, cũng vỗ cánh trở lại thông đạo của mình. Thanh Long, Phượng hướng bay, tựa như đều vội vã tiến đến, rồi lại vội vã ra ngoài. Trong các thông đạo khác của Trấn Tà đạo cung có gì có thể sợ? Đang thúc giục bọn hắn gấp rút, sóng nước dưới thân Tô Hòa lăn lộn, cũng hướng trung tâm mộ thất mà đi, một đạo kết giới ngăn cản, không thể tiến vào. Cách kết giới nhìn về phía quan tài thủy tinh, Tô Hòa bỗng nhiên nín thở, quên cả hô hấp, kinh ngạc nhìn kia quan tài thủy tinh không có nắp, trong đó lẳng lặng ngừng lại một cỗ thi thể, hai mươi mấy tuổi, tướng mạo mắt đen tóc đen, thi thể là chính Tô Hòa, kiếp trước của hắn, sẽ không nhận lầm, đây tuyệt đối là kiếp trước của hắn. Trái tim bỗng dưng run lên, phảng phất bị người hung hăng nắm một cái, loại cảm giác liên kết huyết mạch này không đúng, không phải liên kết huyết mạch, quan hệ còn chặt chẽ hơn, chính là một bộ phận của thân thể. Nhô ra đi tay, vươn ra đi chân, mặc dù không cảm giác thấy sự tồn tại của nó, nhưng nó chính là mình. Lồng ngực Tô Hòa một trận bị đè nén, tinh đồ trên đỉnh đầu tựa như không có quy luật chút nào. Xoay tròn, trời đất quay cuồng, kiếp trước, thi thể, Trấn Tà đạo cung, trấn chính là thi thể kiếp trước của ta. Tô Hòa lặp đi lặp lại cấp tốc nhớ lại trong đầu những ký ức liên quan đến chuyện mình xuyên qua. Hắn không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến quá trình xuyên qua. Hắn ngủ thiếp đi, tỉnh lại sau giấc ngủ thì đã ở trong quy đản, sau đó từng bước một thai nghén. Phá xác giấy rùa, trưởng thành, vẫn cho là mình là chuyển thế đầu thai, chỉ là không có thai mê, vì sao ở nơi này lại có thi thể kiếp trước, còn bị trấn áp, ta, tại thời điểm ta không biết rõ, đã làm những việc người người oán trách, đại nghịch bất đạo gì. Tô Hòa phun ra một hơi dài, từng ngụm hô hấp, trong lòng kinh đào hải lãng, cả đầu rùa khoảng chừng nhìn loạn, ánh mắt không biết nên đặt ở nơi đâu, bốn chân không bị khống chế, vừa đi vừa về bò, trong đầu một mảnh bột nhão, ngay tại lúc lòng hắn như tơ rối, không biết làm sao. Kết giới ngăn trước người phốc một cái tiêu tán ra, thi thể trong quan tài hủ hóa có thể thấy bằng mắt thường. Hóa thành cho bụi, Tô Hòa ngạc nhiên ngơ ngẩn, cấp tốc bò lên trên, lại chỉ thấy thi thể triệt để hóa cho bụi, một đạo ánh sáng xanh từ cho bụi bắn vào mi tâm Tô Hòa. Một giọng nữ thuần quen, thanh nhã vang lên trong não hải, mượn thi thể của quân dùng một lát, trấn áp yêu tà, ngưng chân linh của quân, trợ quân chuyển thế, quân đã trở về, thi thể làm dài, thanh âm dịu dàng bên trong mang theo vài phần thành thục thanh lãnh. Không phải thanh âm mà Tô Hòa đã từng nghe qua, ngữ điệu kia khác biệt so với hiện tại, ngay cả phát âm cũng khác nhau, tràn ngập vận vị hoang vu cổ xưa, chỉ là vang lên trong não hải, Tô Hòa tự nhiên sáng tỏ ý tứ trong đó. Tô Hòa ngạc nhiên, trinh lăng nửa ngày, vẫn như cũ không biết làm sao, mượn hắn thi thể trấn áp yêu tà, hắn không phải kẻ bị trấn áp, thi thể hắn còn có hiệu quả này. Nhìn chung quanh một chút, mộ thất này không biết tồn tại bao nhiêu năm, thi thể kiếp trước không biết nằm ở đây bao nhiêu năm. Cho nên, kỳ thật hắn xuyên qua không phải xuyên qua đến 4-5 năm trước, mà là sớm hơn, hoặc là chỉ tới một cỗ thi thể, bị người mượn tới trấn áp yêu tà, người kia liền ngưng tụ chân linh trợ hắn chuyển thế, Chỉ là quá trình chuyển thế này hao phí rất rất lâu. Cho đến khoảng 4-5 năm trước mới phá xác xuất sinh. Tô Hòa Hột thời gian lý không rõ đầu mối, mà lại, nếu như nơi đây trấn áp có yêu tà ở đâu, lại liên tưởng đến việc Thanh Long bọn hắn tới lui vội vàng. Hiển nhiên biết rõ một chút tin tức hắn không hiểu rõ. Tô Hòa trở về mộ đạo, lần nữa nhìn về phía bích họa hai bên, vẫn như cũ một đoàn sương mù. Không có gì, Tô Hòa lui ra ngoài, quay người tiến vào thông đạo Bắc Phương Huyền Vũ, đỉnh đầu phương Bắc thất túc lấp lóe, một tiếng giống thê lương truyền đến. Chương 237, tất diệt lúc nào tới thế? Tinh thần như quy xà, thôn vân, thổ vụ, tiếng gào thét thương tang cổ lão, đỉnh đầu thất túc tựa hồ sống lại, một đầu huyền vũ du dắt tiến lên trong tinh hải, tinh quang quanh thân lấp lóe chiếu rọi bích họa hai bên mộ đạo. Chân nguyên Tô Hòa không bị khống chế tràn vào bích họa. Một hình ảnh triển khai trước mặt, trong một mảnh huyền minh thủy vực, một đầu long quy nhấc lên thao thiên cự lãng, đang cùng một đám người phát sinh chiến tranh, đó là một đám người thân đùi bò, đỉnh đầu độc giác, một tộc quần đặc thù, chống trận, tinh kỳ, mặt trời khung xe ngang qua bầu trời, từng tôn pháp bảo mạnh mẽ trấn áp bốn phương, long quy mạnh mẽ đâm tới, chém giết vô song, tiếng chống trận trận, độc giác nghiêu nhân trùng sát anh dũng, nhưng lại không thể thế nhưng, ngay cả thân long quy cũng không gần được, chiến tranh thoáng như một cuộc đồ sát đơn phương, nhưng long quy trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát từ đầu đến cuối chưa từng đi xa. Chỉ ở cái này một mảnh thủy vực, phía trên thủy vực, hắn đang thủ hộ cái gì? Chiến tranh tiếp tục, tiên huyết nhuộm đỏ thủy vực, tựa như một mảnh huyết hải. Không biết bao lâu, bầu trời đột nhiên xé rách, một đầu thú giống tê nghiêu xông ra, một góc chống đỡ trên mai rùa long quy, đánh lui long quy lại rất xa. Đồ vật mà long quy bảo vệ hiển lộ ra, đạo cung truyền thừa của long quy. Nhìn lại vào lúc này, đạo cung mới tinh, dường như vừa mới ngưng tụ ra, còn chưa tan vào huyết mạch long quy. Những độc giác nghiêu nhân này đang cướp đoạt đạo cung. Long quy gào thét, thân hình lóe lên, lại xuất hiện bên cạnh đạo cung, chân trước vỗ xuống phía dưới, sóng lớn ngập trời, hóa thành mưa rào tầm tã, trực kích mà xuống, là thiên quân, lại không phải thiên quân mà Tô Hòa biết. Trong mỗi một giọt mưa phảng phất đều có một mảnh thế giới từ đản sinh, sinh sôi đến hủy diệt, mỗi một giọt nước mưa đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Long quy vọt tới, há miệng ném ra một tòa đại sơn, ầm vang đâm vào tê nghiêu kia, vô thanh vô tức, tê nghiêu từng khúc rạn nứt. Khu vực tê nghiêu ở hóa thành một mảnh hư không, nuốt tận vạn vật. Long quy hồng hộc thở hào hền, hắn không biết đã chiến đấu bao lâu, thừa dịp thỉnh thoảng liếc nhìn đạo cung, trong mắt đều là lưu luyến không bỏ, còn có nỗi lo lắng sâu sắc. Hình tượng đến nơi đây bỗng dưng vỡ vụn, không còn là tràng cảnh long quy chiến đấu, mà đổi lại một túp lều cỏ. Trước túp lều cỏ, một độc giác nghiêu nhân tĩnh tọa, bên cạnh hắn là một quan tài, trên quan tài nổi lơ lửng vô tận phù lục pháp tác, lại bên ngoài lại có từng tôn pháp bảo trấn áp. Độc giác nghiêu nhân sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một kiếm từ hư không mà đến trên bầu trời, một kiếm gọt đi đầu lâu độc giác nghiêu nhân, một bàn tay tinh tế hạ xuống từ trên trời, ầm vang đánh sơ xác các loại phù lục, pháp bảo bên ngoài quan tài, từ trong quan tài đưa ra một bộ thi thể, thẳng thượng cửu thiên, lập tức biến mất, đó là thi thể kiếp trước của Tô Hòa. Đầu lâu độc giác nghiêu nhân rơi trên mặt đất cũng không chết đi. Giờ mắt nhìn lên cửu tiêu, người cướp đi một thế, đoạt không đi kiếp sau, người này thi thể, chân linh. Tộc ta tất diệt chi, lúc này giết không được liền chảm, đến lúc nào tới thế, trời không cho phép hắn tồn. Oanh, một viên sơn thần ấn từ trên trời giáng xuống, chôn vùi cả đỉnh núi, hình tượng đến nơi đây triệt để vỡ vụn, vô luận Tô Hòa có thua đưa chân nguyên thế nào, đều không kích dậy nổi một tia chấn động, chỉ có thất túc huyền vũ trên đỉnh đầu chiếu sáng rạng rỡ. Một tia minh ngộ dâng lên trong đáy lòng Tô Hòa, với cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được bấy nhiêu hình tượng, Thanh Long cùng Phượng Hoàng hẳn là nhìn thấy nhiều hơn. Nếu không, sẽ không tới lui vội vàng, lộ vẻ nóng nảy như vậy, thậm chí, những chủng tộc khác nhau hẳn là nhìn thấy những thứ không giống nhau. Tô Hòa bò hai bước, hiện ra chân thân khổng tước, huyền vũ tinh tú trên đỉnh đầu thoáng chốc dập tắt, hai bên bích họa quả nhiên hóa thành từng mảnh mây mù, giống như những gì hắn đã thấy ở mộ đạo Bạch Hồ. Khổng tước không nhìn được những bích họa trong mộ đạo này. Tô Hòa vỗ cánh, nhảy vọt xông vào mộ đạo Chu Tước, ngẩng đầu nhìn lại, không thấy Chu Tước tinh thần dung chuyển. Hai bên bích họa vẫn như cũ bị mây mù che chắn. Tô Hòa nhíu mày, đưa ra chân nguyên, nhưng bích họa cùng tinh tú đều không phản ứng, chân thân Khổng Tước cũng không đi được trên con đường của Chu Tước. Không nhìn được tình cảnh nơi đây không lớn, nhưng tựa hồ ghi chép một chút bí mật xa xưa trước kia. Bốn đầu mộ đạo liên quan đến tứ thánh thú, nhưng hình tượng Tô Hòa nhìn thấy, lại không hề liên quan đến tứ thánh thú. Ngược lại, nó có liên quan đến chính hắn. Cái chủng tộc Châu Chân độc giác kia, là cái gì? Dù chỉ là qua hình tượng, Tô Hòa vẫn cảm nhận được sát ý đối với hắn. Hắn, kiếp trước chỉ là một thanh niên bình thường, từ đâu mà có được cừu hận lớn đến vậy, nhất là khi hắn chỉ là một cỗ thi thể. Diệt kiếp trước còn chưa đủ, còn muốn đến giết hắn hiện tại sao? một ngụm sơn thần ấn ngạt chết ngươi. Tô Hòa trở về thông đạo huyền vũ, tinh thần trên đỉnh đầu lấp lánh, mấy trăm ngôi sao vận chuyển theo những quy luật đặc biệt. Hắn tuy không hiểu, nhưng không ngốc, sự vận chuyển của những tinh thần này rõ ràng có liên quan đến huyền vũ. Tô Hòa nhìn chằm chằm không rời mắt, ghi nhớ tất cả quy luật vận chuyển của tinh thần, không bỏ sót một chi tiết nào, hơn 800 quỹ đạo vận động của tinh thần, chỉ là học thuộc lòng, đối với Tô Hòa hiện tại mà nói, không quá khó khăn. Sau khi bảo đảm ký ức không sai sót, Tô Hòa trở về mộ đạo Bạch Hồ, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn đã thử qua lối đi huyền vũ, cửa chính không thể đẩy ra. Trấn Tà Đạo Cung có 4 tòa cửa chính, nhưng mỗi môn chỉ có thể vào một người. Cửa chính thông đạo huyền vũ đã có rùa đi qua, đã nhận chủ, nhưng mộ thất không có lưu lại dấu vết. Con rùa kia chỉ sợ chỉ tiến vào thông đạo, chưa từng đi qua mộ thất, cũng là một đóa kỳ hoa. 4 đầu mộ đạo, chỉ có mộ đạo Bạch Hồ là không có ai. Hắn chiếm được chính là thông đạo Bạch Hồ. Tô Hòa cúi đầu, vẫn còn suy tư về những cảnh tượng đã thấy trong mộ. Bất chi bất giác, hắn đã vượt qua cửa đá, đến bên ngoài đạo cung, một cỗ cảm giác thân thiết, thoải mái dễ chịu khoan thai dâng lên. Tô Hòa bừng tỉnh, lúc này mới phát giác, cả tòa động phủ Tô Hoa Niên đã luyện hóa xong xuôi. Hắn chỉ cần đánh dấu khí tức bản thân là được. Chuyến Trấn Tà Đạo Cung này, tựa hồ ngoại giới đã trải qua một khoảng thời gian không ngắn. Ở đằng xa, Thanh Lôi đang nướng hai con tôm bự, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, khiến người ta thèm thuồng. Thế nào, bên trong trấn áp cái gì? Thanh Lôi quay đầu hỏi, ta cũng không biết rõ, hai cái tràng cảnh đều không hiển lộ ra trấn áp cái gì. Tô Hòa lắc đầu, há miệng muốn nói, lại phát hiện những cảnh tượng trong mộ lại không thể diễn tả thành lời. A, sao, nói không ra? Thanh Lôi râu rồng cuộn lại, nha nha mai rùa, hiếu kỳ hỏi. Tô Hòa gật đầu, đầu óc chỉ cần nghĩ đến tình cảnh bên trong trấn Tà Đạo Cung. Liền miệng không thể nói, hơi chút nếm thử, chẳng những là tiếng nói, thần thức, ý thức, văn tự. Tất cả thủ đoạn truyền đạt tin tức hướng ra phía ngoài, toàn diện không thể sử dụng, bên trong gặp nguy hiểm. Thanh Lôi trầm giọng hỏi, hồ quang điện trên thân lóe ra, híp mắt nhìn về phía cửa chính đạo cung. Tô Hòa lắc đầu, trấn Tà Đạo Cung trấn áp cái gì, Tô Hòa đều không biết rõ. Bất quá, thi thể kiếp trước không có, không biết rõ trấn Tà Đạo Cung còn có hiệu quả trấn áp hay không. Thanh Lôi ngưng tụ thiểm điện giữa hai sừng, hóa thành từng mai phù lục, rơi trên người Tô Hòa, nửa ngày sau, hắn mới nói, khế. Trên người Tô Hòa có lực lượng của khế, ngăn cản Tô Hòa nói ra sự tình bên trong trấn Tà Đạo Cung. Lôi trầm mặc một lát, không sao, tất cả những gì không thể làm đều là do đạo hạnh bản thân không đủ. Đợi ngươi đạo hạnh đầy đủ, siêu việt người thành lập trấn Tà Đạo Cung, tự nhiên tất cả hạn chế đều không còn tồn tại. Hắn lại trầm ngâm trầm mặc một lát, cũng hứa trấn Tà Đạo Cung trấn áp chính là những sự tình không cho phép ngươi miêu tả. Cố sự có gì có thể trấn áp? Tô Hòa lắc đầu, Lôi thúc biết rõ đạo cung truyền thừa long quy nhất tộc ta là thế nào có được không? Trong mắt Thanh Lôi có tinh quang hiện lên, bốn chảo lắc lư, có chút kích động, chuyện này, ước chừng chỉ có Thái Tổ biết được, ngươi có thể đi hỏi một chút, con Long Quy nào lại không hiếu kỳ đạo cung truyền thừa. Hắn cũng từng hỏi qua dưới sự giật dây của Hồng Thúc, sau đó bị Thái Tổ treo lên quất cho một trận, lúc ấy, những Long Quy khác cười trên nỗi đau của người khác đến không thể nói lý. Về sau mới biết rõ, phàm là kẻ nào hỏi qua, không ai không bị Thái Tổ treo lên đánh, chuyện này đã thành một truyền thống của Long Quy nhất tộc. Ân, Tô Hòa cũng đến lúc rồi. Đều khai thiên mà lại không bị đánh, cuộc sống của rùa đều không hoàn toàn, nha nha thôi đi, tiểu nữ hài ra mặt mỏng, không thể đánh. Ánh mắt Thanh Lôi lại rơi trên người nha nha, trong mắt ánh lên một vòng cưng chiều, tiểu quy tể ăn qua no, đang nằm ngủ sấp mặt xuống mai rùa, nha nha là phá xác mà sinh, trời sinh long quy, chưa từng trải qua thiên kiếp, không có bản nguyên thế giới bổ sung, nên cần phải từng bước trưởng thành, bây giờ là lúc ăn được ngủ được. Thanh Lôi lay động râu rồng, nhẹ nhàng chỉnh nha nha ngay ngắn, khẽ thổi tắt đống lửa. Đặt tôm bự đã nướng xong bên cạnh nha nha, lại lấy ra một cái hộp ném cho Tô Hòa, đan dược bên trong, 3 ngày 1 viên, mỗi đêm giờ tí phục dụng, trông coi nha nha cẩn thận, đừng để nó bị ngã, có thể giúp nha nha nện vững cơ sở, tăng lên tiềm lực, mấy thứ đồ ăn khác là khẩu phần của nha nha, không cho ngươi trộm, nàng ăn no rồi, ngươi cũng có thể nếm thử. Tô Hòa, Lôi thúc vừa mới bắt đầu không phải là muốn nhắc tới cái khác sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Lôi, chỉ thấy Thanh Lôi lại ném một hộp về phía Tô Hoa Niên. Sau khi bị trọng thương thì phải điều dưỡng cho tốt, thuốc tắt độc, chi bằng ăn bổ, không cần tiết kiệm một chút ăn uống, chỗ ta không có đồ tốt gì, đợi hòe thuốc ngươi xuất quan, chỗ của hắn mới có chân tu thật sự. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, nàng không hề nghĩ tới Thanh Lôi lại có lễ vật đưa cho mình. Nàng đang muốn cự tuyệt, thì Thanh Lôi đã lắc lư râu rồng bay lên, hắn căn bản không cho nàng cơ hội. Tô Hoa nhìn chiếc hộp trước mặt, lại nhìn cơm hộp trong tay Tô Hoa Niên, trên đỉnh đầu một dấu chấm hỏi to lớn hiện lên, ta, người ngoài. Thanh Lôi liếc nhìn hắn một cái, con rùa này không có tự mình hiểu lấy, nha nha cùng Tô Hoa Niên, một người là tôn nữ, thuộc tính tương đồng bên trong Long Quy, đó chính là hôn tôn nữ, người còn lại là mẫu thân của nha nha, sinh ra một con long quy, đây là người bình thường sao? Đây là anh hùng của long quy nhất tộc, chờ tất cả long quy đều xuất quan, mới có thể đưa tới tạ lễ thật sự, chính là muốn trở thành nữ hoàng của một phương đại thế giới. Long quy cũng cho đánh xuống, còn ngươi, Thanh Lôi nhìn Tô Hòa nở nụ cười, cười ha ha, con rùa này nhãn thần buồn bực, quả nhiên có ý tứ, trách không được Hồng Thúc luôn thích trêu cợt hậu bối, quả là thú vị, chỉ là ăn uống, Thanh Lôi tự nhiên không nhỏ mọn, nhưng Tô Hòa vừa trải qua thiên kiếp, lập tức khai thiên, lập tức lại ngưng tụ thân thứ hai, quá nhanh, chỉ cần áp chế tốc độ tiến giai xuống, không nói đến vạn năm nhất trọng thiên như bình thường, thì 2-3 ngàn năm vẫn cần, lúc này không thể bồi bổ quá nhiều, cố gắng không muốn dùng ngoại vật tăng lên, mỗi một phần linh khí đều nên tự mình hấp thu, càng chậm càng tốt, từ từ thể ngộ lực lượng lúc này, cơ thể lúc này, thế giới nội tại lúc này, nhận rõ chính mình một cách triệt để, rồi đi về phía trước cũng không muộn. Long Quy không thiếu thời gian, Thanh Lôi bay giữa không trung, hai chân đạp mạnh xuống, từng đạo phù lục rơi vào bên ngoài cửa lớn Trấn Tà Đạo Cung. Phong ấn Trấn Tà Đạo Cung dày đặc trong nháy mắt, đại địa khép lại, một tôn tháp cao tràn ngập lôi điện rơi xuống, trấn tại chỗ cũ, Trấn Tà Đạo Cung, khi trưởng bối không có ở đây, ngươi chớ nên tiến vào, lần này không có dị thường hiển hiện, chưa chắc Trấn Tà Đạo Cung thật vô hại, có lẽ chỉ là những thứ bên trong cảm ứng được hắn ở bên ngoài, nên không dám làm yêu thôi. Thanh Lôi rời đi, hắn giao cả nha nha cho Tô Hòa, sớm đã có việc gấp cần phải rời đi, nếu không phải Trấn Tà Đạo Cung xuất hiện, hắn đã không trì hoãn lâu như vậy, nên cùng Hòe Dung Hợp Đằng Xà xảy ra chút đường rẽ. Hắn phải đi xem, hai người bọn họ ở thế giới phong thần, đó là tổ địa của Đằng Xà, việc dung hợp Đằng Xà liên lụy ra một vài thứ lén lút. Lôi phá không mà đi, vô thanh vô tức, chưa từng kinh động đến nha nha đang ngủ say. Chương 238, nhà, thời tiết ngày càng ấm áp, trúc biếc tùm bên ngoài hiên, nước xuân dập dờn, cỏ mọc chim bay, cá lội tung tăng, mùa xuân đã đến. Tô Hòa nhẹ nhàng chắp tay, thả một con thảo quy xuống hồ nước, đây là quy nương của hắn ở thế giới này, một mực ở bên cạnh nha nha, quá nhiều dị thú trong tiểu thế giới Bạch Linh, không thích hợp để phóng sinh, nhưng bên trong Trường Nguyệt phủ không có dị thú, bốn phía sinh trưởng đều là dã thú bình thường, con rùa này lại ăn thiên tài địa bảo ở chỗ nha nha 2 năm. Giờ phút này to bằng ki hốt rác, đặt trong cái hồ này tuy không phải bá chủ, nhưng cũng tuyệt đối vô địch, sống lâu trăm tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Khoảnh khắc Tô Hòa độ thiên kiếp thành tựu long quy, hắn đã cắt đứt tất cả huyết mạch với phàm rùa, từ huyết mạch mà nói, Tô Hòa Hồng Mẫu Quy đã không còn quan hệ, Cát lão đạo đã giúp Tô Hòa chém qua một lần kết nối huyết mạch. Dù có chút không nên nghĩ như vậy về đệ tử, nhưng thủ đoạn chảm huyết mạch của sư phụ thật sự rất kém cỏi. Lúc ấy không cảm giác được, giờ phút này nghĩ lại, cái thủ đoạn kia thô ráp đến không nỡ nhìn thẳng, nhìn Mẫu Quy vẫy đuôi đi xa, cẩn thận nghiêm túc xem xét chu vi, cấp tốc chìm xuống đáy rồi bơi ra ở đằng xa. Tô Hòa ghé vào bên bờ không nhúc nhích, bên cạnh Cóc nằm trên một đóa kim liên hộ thân, ngủ rất say, còn Ếch quá mệt mỏi. Thời gian gần đây, gia hỏa này lại làm trò chơi ở Thiên Giang, còn mở sòng bạc, không cá cược tiền, mà cược thời gian, hồn thú nào thua thì bán mình làm nô, thua bao nhiêu ngày thì phục vụ bấy nhiêu ngày. Còn Ếch rất danh ma, mang theo mấy hồn thú bán mình làm nô đi khắp nơi tìm bảo. Bằng vào hồn thú hư thực chuyển đổi, không sợ những công kích thông thường, sinh sinh đào được 3 bí cảnh, ngoại trừ một cái trống không thu hoạch được gì, còn bồi thường một chút bên ngoài. Còn lại 2 cái kiếm đầy bồn đầy bát, hết lần này tới lần khác chỉ dùng thời gian bán mình của những hồn thú khác. Còn đồ vật tất cả đều là của nó, nhưng Cóc mấy ngàn năm tuổi thọ, rất biết cách làm con ếch. 2 cái bí cảnh, độc chiếm một cái khác thì đem ra trực tiếp tán tài. Phàm là tham gia, đều có hoa hồng, ngay cả những hồn thú khác ở Thiên Giang cũng có hồng bao. Thiên Giang có hơn 30 người, 30 hồn thú, còn có mấy vị lâu ngày không thấy, không có tràn ra bao nhiêu, phẩm chất của con ếch lại cọ cọ thăng lên. Liền thanh danh bị vứt bỏ khi mở sòng bạc trước đó cũng kiếm lại được. Lạc đà trốn ở một bên, chó bên trong chó khí cùng hắc cẩu đuổi theo. Rùa cha, có phải ngươi không vui không? Nhà nhà ghé trên mai rùa Tô Hòa, tiểu quy điệt cọ cọ vào rùa lớn, lôi điện thiểm nhấp nháy trên lưng rùa, không ngừng bổ vào Tô Hòa. Dạo gần đây dinh dưỡng quá tốt, lôi điện tăng trưởng cấp tốc, nhà nhà ít nhiều có chút không khống chế được, hơi bất cẩn là sẽ bổ trúng người. Lạc đà đã không dám đến gần nàng. Tô Hoa Niên ở một bên quay đầu nhìn qua. Mấy ngày nay nàng cũng phát hiện Tô Hòa có tâm sự, nhưng tiên tử sẽ không an ủi người, chỉ là yên tĩnh ở bên cạnh Tô Hòa. Tâm sự thì xác thực có, nhưng không thể nói ra. Mấy ngày nay mỗi khi nhắm mắt, kiểu gì cũng sẽ không tự giác nghĩ đến con long quy thủ hộ đạo cung truyền thừa kia. Tô Hòa đã lặp đi lặp lại so sánh, con long quy kia không phải con long quy to lớn trong biển đạo cung truyền thừa, cũng không phải con long quy nào trong những long quy đời trước. Nó không lưu lại đạo hành truyền thừa trong đạo cung, ước chừng khi đó đạo cung chưa dung nhập huyết mạch truyền thừa. Trước đó long quy cũng không ngưng tụ ra đạo ảnh truyền thừa, nhưng xét về chiến lực, con long quy kia rất mạnh. Bên trong Sơn Hải Huyền Giới hỏi qua Lôi Thúc, cảnh giới gì thì có thể khiến mỗi giọt nước mưa của thiên quân đều như một thế giới huyễn diệt. Lôi Thúc nói thẳng, Hoàng Tổ đạt tới trình độ như vậy từ ngàn năm trước rồi. Thiên Quân là thần thông của Long Quy Hệ Thủy, hiện tại Long Quy Hệ Thủy chỉ có Tô Hòa và Hoàng Tổ. Hoàng Tổ đặc thù, không phải màu đen, mà là gần như trong suốt. Hoàng Tổ là Long Quy hiện có, đạo hạnh gần như chỉ đứng sau Thái Tổ, gần như đỉnh điểm của Long Quy, dù tồn tại như vậy, vẫn không vô địch, những nhiêu nhân độc giáp kia vốn là địch nhân của Long Quy. Càng mưu đồ làm loạn với hắn, thậm chí tuyên bố truy sát đến đời sau, mấy ngày nay Tô Hòa mỗi lần hồi ức nhiêu nhân độc giáp đối chiến với trưởng bối Long Quy. Hồi ức nhiêu nhân độc giáp bị chém đầu kia, hồi ức ánh mắt và thần thái của chúng, càng ngày càng cảm thấy có dũng khí, sát ý kiểu nhiêu nhân độc giáp đối với hắn còn vượt xa cả đối với Long Quy. Mẹ nó thật vô lý, bởi vì thân phận người xuyên Việt, hay còn cái gì khác, Tô Hòa thật sự không biết rõ chuyện gì đã xảy ra từ khi hắn nằm ngủ ở đời trước. Đến khi ấu rùa phá xác ở đời này, hắn chỉ là một thi thể phàm nhân, có tài đức gì, trực tiếp chôn vùi không phải là xong rồi sao? Cần gì tốn công tốn sức phù lục phong ấn, pháp bảo trấn áp, còn có người cướp đi thi thể hắn, hẳn là một tiên tử, chỉ nhìn bàn tay cũng có thể thấy, tiên kiếm vừa lạnh vừa mang theo vài phần thanh tú, so với tiên kiếm bình thường thì hẹp hơn hai chút, còn khác một con tiểu xà quấn quanh kiếm, cóc kim liên trên đó tỉnh lại, lắc lắc đầu thả người nhảy vào sơn hải huyền giới, một lát sau lại nhảy ra ngoài, móng vuốt nắm một cái độc giác, là Lôi Thúc truyền tới, độc giác nhiêu nhân, phong dịch cư độc giác, nguyên tôn nhất tộc độc giác, nghe thôi đã thấy có liên quan. Hai ngày trước Tô Hòa đã hỏi Lôi Thúc về nguyên tôn nhất tộc, nhưng Lôi Thúc cũng không hiểu rõ nhiều về bộ tộc này. Chỉ bảo hắn đợi hai ngày, rồi truyền một cái độc giác qua huyền giới. Độc giác này hiện ra trạng thái hơi mờ, là mảnh vỡ nguyên thần, lực lượng trên đó đã bị Lôi Thúc ma diệt. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Hòa lập tức xác nhận, cái độc giác này chắc chắn có liên hệ với nhiêu nhân độc giác. Hình dáng sừng không giống nhau, nhưng đường vân trên đó không khác nhau chút nào. Độc giác nhiêu nhân, ước chừng chính là nguyên tôn nhất tộc. Phượng Tự nói nguyên tôn nhất tộc đã diệt tộc. Tô Hòa không tin, nếu không căn này độc giác từ đâu mà đến. Nguyên tôn nhất tộc, Phong Hoàng Cung, cùng một cái đồ vật, vẫn là truyền thừa. Gặp Tô Hòa không đáp, Tô Hoa Niên nhẹ giọng hỏi, có địch nhân, ước chừng là. Tô Hòa quay về thần tiếu, tứ linh đều khởi nguyên từ huyền hoang giới, mặc dù rất ít tham dự 3000 đại giới phân tranh, nhưng cùng Phong Hoàng Cung đến cũng không phải là một đường. Hiện tại lại thêm một đầu nhân quả, vậy liền hào hảo tu hành, gặp địch chảm địch. Tô Hoa Niên ngữ khí không có nửa chút biến hóa, kiếm tu tư duy chính là đơn giản. Có địch nhân một kiếm chảm chi tiện là, chảm không xong cùng lắm thì đứt đoạn thân kiếm, bất quá càng là tư duy đơn giản thường thường càng trực kích yếu hại. Gặp địch chảm địch, nguyên tôn nhất tộc có bao nhiêu cường đại Tô Hòa không biết. Nhưng đối Phong Hoàng Cung ước chừng có cái khái niệm, như chư thiên thứ nhất đại thế lực, bất kể thủ đoạn tập sát, thậm chí chiến tranh, Long Quy ước chừng là không ngăn nổi. Long Quy quá ít, như Long Quy nhất tộc có 3-40 đầu trưởng thành Long Quy. Chinh chiến chư thiên lại có sợ gì? Bất quá Long Quy tiến giai, Long Quy không đủ, vậy liền Huyền Vũ. Số lượng không đủ, chất lượng tăng lên, Huyền Vũ còn chưa đủ vậy liền Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, thứ hai thân, thứ ba thân, thứ tư thân, mặc kệ địch nhân là ai, từ đâu mà đến, chỉ cần tự thân vô địch thì sợ gì cũng có. Tô Hòa bỗng nhiên chiến ý dạt dào, chưa hề chân chính tu hành qua, trước kia Tô Hòa cũng có thời gian liền lâm vào tu hành. Nhưng giờ đây tu hành lại là bản năng, hoặc là nói đơn thuần ưa thích, chẳng có mục đích, giờ phút này lần thứ nhất có một tia cảm giác cấp bách. Vẫn rất kích thích, củng cố cảnh giới. Tăng lên nội thế giới, tham ngộ phương bắc thất túc, tìm kiếm Huyền Vũ tu hành con đường, còn có Khổng Tước chân thân, không thể rơi xuống, đều cùng Chu Tước không có quan hệ máu mủ, không có đạo lý phượng hướng bay có thể đi đến Chu Tước con đường. Hắn không được a, đương nhiên đây là nói sau, hiện tại liền Long Quy con đường đều mới đi cái bắt đầu. Ăn một miếng không thành cái bản tử, từ từ sẽ đến. Tô Hòa hậm hực mấy ngày tâm tình, bỗng nhiên mở ra, ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng, dọa đến tiểu quy tể trên lưng run một cái, quanh thân lôi điện lóe ra. Nha nha nha nha kêu lên, vụt một cái từ mai rùa của Tô Hòa nhảy xuống, bất mãn phun ra một viên lôi cầu, âm vang nổ tại đầu rồng của Tô Hòa bên trên. Hoa nha nha, nghịch nữ, xem bóng, Tô Hòa hét lớn một tiếng, móng vuốt vung lên, nước hồ thành trụ, đột nhiên phóng tới tiểu quy tể đối diện, to lớn thủy long đưa nàng xông thành nước phiêu, xoay tròn lấy mai rùa hướng xuống, bật lên trong hồ nước mà đi xa, đi xa, đi xa, chỉ thành một cái điểm đen nhỏ trên chân trời, một lát sau một tiếng lôi minh. Một đầu lôi điện tiểu quy dán mặt nước hồ, từ chân trời đâm vọt lên, trong miệng oa oa kêu, đằng đằng sát khí xa xa gào thét một tiếng, tiếng gầm gừ bên trong lại mang theo thần uy, lại một viên lôi cầu phun đến, lại bị Tô Hòa nhẹ nhõm tránh thoát, lôi cầu nện vào rừng trúc phía sau, nổ tung phòng trúc bên trên, toàn bộ phòng trúc lập tức hóa thành mảnh vỡ, đây là phòng trúc Tô Hoa Niên tự tay dựng ngày trước. Ở chỗ này nghỉ ngơi tu hành, Tô Hoa Niên lắc đầu khẽ cười một tiếng, nhìn hai con long quy đùa giỡn chơi đùa. Phất phất tay, mảnh vỡ bay tán loạn, bay về phía rừng trúc chỗ sâu, nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bắn ra, Tiên tử ngồi ngay ngắn bất động, kiếm khí phía sau bay múa, chém ngã vô số cây trúc, cấp nước, hong khô, một lát liền thành trúc đã chế biến, nhẹ nhàng một chưởng vung qua, trúc đã chế biến theo thứ tự rơi xuống, một tòa phòng trúc mới rơi xuống đất tạo ra, so với lúc trước tinh diệu hơn rất nhiều, ban đầu là nhà nông tiểu viện, đây cũng là phòng trúc trong rừng, mang theo vài phần hứng thú, lại tại lúc này, lại một viên thủy cầu phóng tới, ầm vang nổ tung bên trong phòng trúc mới xây của nàng. Sóng nước bốn phương dũng mãnh lao tới, lần này đều không cần Tô Hoa Niên xử lý mảnh vỡ. Sóng nước trực tiếp cuốn đi nát trúc phiến, một tòa phòng trúc mới xây không còn. Tô Hoa Niên cười khổ một tiếng, hướng hai đầu long quy nhìn lại. Tô Hòa chơi nghiện, hai chảo khẽ đảo lật nha nha từng cái. Tiểu quy tể nha nha kêu nhảy chỉnh ngay ngắn, hung hăng một đầu đụng vào rùa lớn, lại đem chính mình đụng nửa ngày không thể động đậy. Hai quy tướng đụng một tiếng chuông vang, xa xăm kéo dài, tiếng gầm tại mặt nước hồ giữa rừng núi dập dờn. Tô Hoa Niên khẽ mỉm cười, duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, lại điểm bên trong rừng một cái. Một lát một tòa phòng trúc xuất hiện lần nữa, không giống lần trước tinh diệu, lại có mấy phần hương vị nhà, ngoài phòng trúc có bếp lò, chuồng gà, sau đó, oanh, một đạo thiểm điện, một viên thủy cầu, phòng trúc lần nữa biến mất, lần này càng thêm triệt để, thiểm điện cường đại nhiệt độ cao, phòng trúc liền thiêu đốt đều không có, liền hóa thành một mảnh tro tàn, bị thủy cầu xông lên triệt để mất tung ảnh, nụ cười trên mặt Tô Hoa Niên có chút ngưng trệ, tiên kiếm trong tay đột nhiên xuất khiếu, hóa thành một đạo kiếm quang mang theo kiếm minh sắc bén. Chém về phía hai đầu long quy, hai đầu long quy trợn mắt hốc mồm, một trái một phải đồng thời chạy trốn, vừa chạy vừa kêu tha mạng. Trong chốc lát thân ảnh hoàn toàn không có, Tô Hoa Niên đứng tại chỗ, nhìn hai rùa đào tẩu, lẳng lặng đứng đấy, hồi lâu sau, suy, một tiếng bật cười, khóe mắt có tinh quang xẹt qua, phất phất tay, lại một tòa phòng trúc xuất hiện, so với vừa nãy lớn hơn mấy phần, nghĩ nghĩ gãy mất nát trúc vòng quanh phòng trúc, đâm ra một vòng hàng rào, đâm một chuồng ngựa, một ổ chó, hàng rào đem một mảnh nhỏ ao nước vòng ở trong viện. Cây trúc dựng một sào huyệt cóc, bên cạnh sào huyệt trên một gốc thúy trúc đại nạn không chết. Một cái ổ chim non xuất hiện, một đạo ánh sáng xanh hiện lên ở mi tâm của Tô Hoa Niên. Thanh điểu bay ra nghiêng đầu, nhìn tiểu viện, nhìn Tô Hoa Niên, lúc trước cùng đằng xà chiến đấu, nó bị thương, một mực hôn mê trong thức hải của Tô Hoa Niên, lúc này mới tỉnh lại, lại phát hiện tâm cảnh của chủ nhân, tựa hồ thay đổi thiên địa, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng nghiêng chiếu trên mặt nước hồ, chiếu đến phòng trúc sóng nước lấp loáng. Nhiều lần, màn đêm buông xuống, xa xa trên mặt nước hồ, hai đầu long quy một lớn một nhỏ cẩn thận nghiêm túc lui về. Tiểu long quy ghé vào quy xác của đại long quy, khóe miệng còn có tôm xác chưa ăn sạch sẽ, nhìn phòng trúc phía xa, một đôi mắt chậm rãi gục xuống, hô hấp càng thêm kéo dài đều đều, ngay cả điện mang trên thân đều yên tĩnh lại. Tiểu long quy lâm vào ngủ say, Tô Hoa Niên tới, nhẹ nhàng ôm tiểu long quy từ trên thân Tô Hòa, nhà nhà ủi ủi trong ngực nàng, bày ra một tư thế thoải mái, thời gian này còn ôm được. Lại có chút thời gian tiểu long quy lớn lên, liền rốt cuộc không ôm được nữa. Tô Hoa Niên đặt nha nha ở chân của mình, nhẹ nhàng sờ lấy mai rùa. Tô Hoa ghé vào bên cạnh, ngẩng đầu nhìn tinh không trên đỉnh đầu. Thời tiết này, huyền vũ tất túc cũng không toàn bộ xuất hiện, nhưng hiện hay không xuất hiện đều là quy tắc vận chuyển của tinh túc. Bản thân liền là một bộ phận của ngộ đạo, đạo quan thiên địa, đại đạo vốn là đến từ vạn sự vạn vật, quan trắc chư tướng là căn bản của tu hành, cùng đọc đạo kinh đều có thiên thu, thiếu một thứ cũng không được. Tô Hoa đạo kinh không thiếu. Có thế này chỗ đọc, cũng có kiếp trước đọc lướt qua, kiếp trước học Hán ngữ nói, Phật kinh đạo kinh là vật tất đọc, tựa như 3000 đạo đức, mặc dù không phải công pháp tu hành, nhưng xiển thiên địa chí lý, đối ngộ đạo tất có. Nghĩ lung tung, Tô Hòa bỗng nhiên giật mình, mấy năm xuyên qua, đặt chân tu hành cũng không thời gian ngắn, nhưng hắn chưa từng tham ngộ, đạo đức kinh, hoàng đình kinh, không phải không biết, là căn bản không nghĩ tới, giống như chuyện sự tình này tận lực bị hắn xem nhẹ đi qua. Lúc hóa thú mấy lần hồi ức trí nhớ kiếp trước, kinh thư ngay tại trong đầu nhưng xưa nay không từng để ý qua. Vấn đề ở chỗ nào? Một người tu hành, rõ ràng sẽ lưng đạo đức hoàng đình, làm sao có thể mấy năm chưa từng để ý qua? Dựa theo ký ức của Tô Hòa, những kinh thư này chỉ là chỗ của thánh nhân thế gian kiếp trước. Nhưng xuyên qua giới này, coi là thật tiếp xúc đến huyền vũ, chu tước, coi là thật nhìn thấy phi thiên độ địa, có mấy người sẽ đem tiên hiệp, tu đạo của kiếp trước vẫn như cũ coi như thần thoại truyền thuyết. Thần nói vừa lúc cùng tu hành của thế giới này đối mặt. Nào có như vậy trùng hợp? Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận cảm ngộ, một lát sau lại mở mắt, là cho bụi thi thể kiếp trước, một đạo quang mang bắn trở về, những đồ vật bị hắn không để ý đến, mới lại gây nên chú ý, bên trong trấn tà đạo cung, trấn áp yêu tà không phải thi thể kiếp trước, mà là trấn áp bên trong thân thể, có thể đọc thuộc lòng, đạo đức kinh, hoàng đình kinh, loại hình, chương 239, một lời định trưởng môn. Gió không lớn, nước hồ vỗ nhẹ bờ hồ, gió nhẹ thổi qua, rừng trúc phát ra tiếng sàn sạt, Tô Hòa nhìn tinh không. Trong hai con ngươi chiếu đến tinh thần lấp lánh, trong lòng một lần đọc thầm đạo đức kinh, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Nha Nha trong lúc ngủ mơ chẳng biết lúc nào khôi phục hình người. Chui vào ngực Tô Hoa Niên, ủi một tư thế thoải mái, Tô Hoa Niên ngồi trên tảng đá bên cạnh, dựa vào mai rùa của Tô Hòa cũng ngủ thiếp đi, nơi xa, bên trong ngôi nhà ngói xanh duy nhất của Trường Nguyệt Phủ. Thanh Xà bưng đan dược đi vào nhà, vừa tiến đến liền thấy Kiều trưởng lão đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, hai mắt vô thần, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Long Quy và Tô Hoa Niên bên bờ hồ cách đó 30 dặm. Gặp Thanh Xà tiến đến, hai mắt có chút ngưng tụ, gật đầu hành lễ, đa tạ tiên tử mấy ngày chiếu cố, lão hủ đã tỉnh, thân người đuôi rắn còn có cánh, đây là yêu gì? Kiều Trường luôn lần nữa cảm thấy kiến thức của mình cô lậu quả văn nông cạn. Thanh Xà cười khẽ, sư thúc không nhận ra ta rồi. Ta là Thanh Xà. Kiều Trường luôn kinh ngạc. Thanh Xà xà cốp, đầu xà yêu đồng thời nhập môn cùng Long Quy. Xà yêu hóa hình làm ra nửa người nửa rắn còn có thể lý giải. Làm sao còn có cánh? Người bái trưởng lão vị kia làm sư. Gọi sư thúc, cho là lầy ung bối sư huynh đệ. Xem ra Thanh Xà thiên phú không thấp. Thanh Xà lắc đầu, tô sư tỷ thay sư tu đồ. Thu ta nhập tẩy kiếm trì. Tô Hòa đi tham gia Long Thần Tế. Thanh Xà bồi tiếp Nha Nha hóa thú, Tô Hoa Niên hơi chút chỉ điểm, liền phát giác thiên phú của Thanh Xà trên kiếm pháp, thú loại tâm tư tinh khiết, tạp niệm gần như không, càng thích hợp con đường tẩy kiếm trì, bởi vì quan hệ của Tô Hoa, thu Thanh Xà làm đệ tử luôn luôn không thích hợp, liền thay sư thu đồ. Kiều Trường luôn lắc đầu cười khổ, ngay cả Tô sư điệt cũng học xong giúp sư phụ đoạt đệ tử. Nếu sư phụ ngươi ở dưới suối vàng biết, cũng sẽ mỉm cười. Thanh Xà cười, nàng đối với sư phụ chưa từng gặp mặt cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thủ đô kiếm pháp đạo đều là Tô Hoa Niên truyền lại. Hiện tại huyết mạch là tiểu tỷ tỷ Long Quy đã chết đi lưu lại. Nàng đem hộp đan dược thả trên mặt bàn, đây là đan dược sư tỷ mới luyện, nhằm vào thương thế của sư thúc, sau khi phục dụng sư thúc có thể ngồi luyện hóa. Đa tạ, Kiều Trường luôn lần nữa cảm tạ, không biết chư vị sư điệt đã cứu được ta như thế nào. Nghịch đồ kia của ta giờ phút này ở đâu? Lúc nói chuyện, trong mắt hắn thất vọng, thống khổ, quyết tuyệt đồng thời hiện lên. Thanh Xà lắc đầu, là Tô Hoa ríu ngài trở về. Chưa từng nhìn thấy thư sinh, cho là chạy trốn tới địa phương khác. Sắc mặt Kiều Trường luôn cấp biến, liền đan dược đều không lo được ăn, bỗng nhiên đứng dậy, không được, nghịch đồ kia giật dây trưởng môn, muốn tìm lên phân tranh bên trong Thanh Nguyên, ta làm trở về, các người cũng muốn theo ta trở về, phu, Tô sư điệt cũng nên trở về. Nàng uy vọng cao, nhưng cưỡng ép trấn áp, trưởng môn không thể không bận tâm nàng. Nghĩ đến ngày đó tại Thanh Nguyên đại chiến, Tô Hoa Niên chém tóc đen, liền đoạn mất quan hệ cùng trưởng môn, lại để phu nhân thêm bất ổn. Thanh Xà nhìn lão đầu lo lắng, nhưng trong lòng cũng bội phục, chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại không phải quan tâm hai tay của chính mình, mà là tông môn, lão nhân Thanh Nguyên đời trước quả thật lấy cửa là nhà. Sư thúc cứ an tâm, Thanh Xà nói khẽ, Phong Dịch Cư đã chết, thư sinh, đắc tội Long Quy hắn còn muốn chạy, giờ phút này hẳn là hắn không có gan gây sự tại Thanh Nguyên. Không biết chui ở đâu đó xó xỉnh trốn tránh, Kiều Trường Luân bỗng dưng ngơ ngẩn, giống như không thể tin được, Phong Dịch Cư chết rồi, trưởng môn anh minh 200 năm, vừa trầm luân một giáp. Đột nhiên bộc phát liền huyền thiên môn đều tính toán trong lòng bàn tay. Chết rồi, Kiều Trường Luân chỉ cảm thấy không thể tin. Long Quy, dương mắt hướng Tô Hòa phương hướng nhìn lại, Long Quy so với lần trước hắn thấy lớn hơn mấy vòng. Chủ yếu hơn chính là, khi thế tán phát không tự giác trên thân hắn, khiến cho Kiều Trường Luân hô hấp cũng vì đó cứng lại. Tiểu Long Quy cần hắn hộ đạo 2 năm trước, giờ phút này tràn đầy khí tức man hoang, tựa như một đầu mãnh thú hồng hoang, giống một tiếng liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Tô Hoa Niên bên cạnh ngủ thâm trầm. Không biết trải qua chuyện gì, đường đường đạp thiên tồn tại, lại thật ngủ say, ngay cả khi hắn nói chuyện bên này cũng không từng bừng tỉnh. Long Quy, Kiều Trường Luân ngẩng đầu nhìn Thanh Xà, Long Quy cũng không phải vạn toàn, ta gặp nghịch đồ kia lúc, hắn chính thăm viếng một đầu chu yếm, theo nghịch đồ kia rằng, đó cũng là thần thú, càng là thiên chi kiêu tử của chu yếm nhất tộc, 2 vạn năm qua thiên tài mạnh nhất, chiến lược vô song, chính là tồn tại đỉnh cấp bên trong thần thú, vừa ở Vân Mộng Trạch tham dự đại tế, được tôn sùng là khách quý. Long Quy, Kiều Trường Luân khẽ lắc đầu, rùa cùng viên hầu, rùa luôn luôn thua thiệt, Thanh Xà, phù, một tiếng cười ra tiếng, cười không ngừng. Kiều trưởng lão không biết làm sao, mới nói, sư thúc chưa có suy nghĩ nhiều, Long Thần Tế tại Vân Mộng Trạch Long Quy nhà ta cũng đi. Chủ yếm ngài nói ngay tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng. Bị Long Quy đánh gần chết, ngay cả trưởng bối trong tộc đều chưa từng hiện thân, một tất phương cùng cảnh giới cùng địa vị với chủ yếm kia. Càng bị Long Quy chém giết, trưởng bối đều bị chụp tại Vân Mộng Trạch. Nàng nhìn Kiều trưởng lão, bỗng nhiên kịp phản ứng, cười nhẹ, có phải hay không ngài cũng không minh bạch Long Quy là như thế nào tồn tại? Hả? Kiều trưởng lão nhất thời chưa từng kịp phản ứng, còn đang chấn kinh trước tin tức Thanh Xà nói, chu yếm không ai bì nổi kia, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, 2 tay liền đều bị chàm, từng bị Long Quy đánh gần chết. Trong lúc khiếp sợ, hắn nhìn Thanh Xà, Long Quy là dạng tồn tại gì? Thanh Xà cười, thế gian này, 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, thần thú mấy vạn, nếu đem phổ thông thần thú so sánh quan lớn đại tướng. Vậy Long Quy, Thần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân bốn tộc, chính là hoàng giả chí tôn, hoàng giả nói 102 loại kia. Nàng nhìn Kiều Trường Luân, trong mắt có kiêu ngạo hiện lên, Vân Mộng Trạch Long thần tế trước đó, có đằng xà tập kích Long Quy nhà ta, trưởng bối Long Quy trực tiếp diệt đằng xà nhất tộc, cấp độ đằng xà không kém Chu Yếm, thậm chí còn hơn, chuyện này xảy ra trước Long thần tế, ta tại Bạch Linh tiểu thế giới nghe Kim Long Mạnh Huyên giảng, đi theo bên người Tô Hòa, những chuyện khác tạm thời không nói, kiến thức của ta tăng lên như phim Nhật, một đầu Kim Long nghĩ thuê nàng làm quân sư sơn trại. Chuyện này nói ra, ai mà tin, Kiều Trường Luân cả người giật mình tại chỗ. Tin tức to lớn này đem thế giới quan của hắn đổi mới một lần. Thần thú tu hành ngàn năm không phải chưa từng gặp. Năm đó thế hệ trước Thanh Nguyên theo Tĩnh Vương tiến đánh Thiên Thọ đại thế giới, mở mang kiến thức, khi đó có một con cẩm kê cánh hạ mọc ra hai mắt. Hiện thân lấy đi một chi thổ dân Thiên Thọ đại thế giới bị bắt. Tĩnh Vương không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý, càng lấy lễ tiếp đón, tự mình đưa cẩm kê ra khỏi Thiên Thọ đại thế giới. Về sau nghe nói, cẩm kê kia chỉ là một loại phổ thông trong thần thú. Dù vậy Tĩnh Vương cũng chưa từng lãnh đạm. Tĩnh Vương là tồn tại bực nào, đứng đầu 10 đại tiên môn, đích truyền từ đạo môn tổ đình về nhìn núi, địa vị ngang cấp hoàng tử phong hoàng cung, chỉ có về nhìn núi mới có thể hiệu lệnh tất cả môn phái đạo gia. Cường công một tòa đại thế giới, Cát lão đạo thiên thủy nhất tộc sau nhân chính là mang về từ trận chiến kia. Khi Kiều Trường Luân tiêu hóa tin tức này hoàn hồn, thanh xà đã không còn trong phòng, đan dược lẳng lặng bày trên mặt bàn, Kiều Trường Luân cười khổ một tiếng ngồi xuống, Long Quy là tồn tại như vậy sao? Thân phận địa vị của hắn sợ là không dưới vị Tĩnh Vương kia. Cái nghịch đồ kia, từng giật dây trưởng môn muốn cấm chế một tồn tại như vậy sao? Sắc trời dần sáng, chúng tinh ẩn lui, nhưng Tô Hòa nhắm mắt vẫn có thể cảm giác được lực lượng tinh thần tồn tại. Ẩn lui không có nghĩa là biến mất, một đêm tham ngộ cũng không ngộ ra được gì. Đối với tinh thần chi đạo, hắn hiểu quá ít, mẫu thân Tô Hoa Niên xuất từ Thiên Tinh Cung, bản thân Tô Hoa Niên cũng hiểu biết không ít về tinh thần chi đạo. Sau đó có thể nghiên cứu thảo luận, nếu dính đến bí mật bất truyền của Thiên Tinh Cung, không được thì lấy bảo vật đến Thiên Tinh Cung đổi. Tô Hòa cũng sẽ không truyền ra ngoài cơ mật nơi đây, chỉ là coi như thủ đoạn tham ngộ thôi. Tô Hoa Niên sớm tỉnh lại, giờ phút này đang nuốt ánh bình minh tế nguyệt là thiên tài địa bảo rẻ nhất. Rẻ vì ngày nào cũng thấy được, ai cũng có được, nhưng công hiệu thì thấy được sờ được. Tô Hòa mặt hướng phương đông, lộ ra đầu rồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.